Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 91, 2 năm, Sunet ở nơi nào đang trầm tư, Jiraiya lại đuổi theo cha Akatsuki, nghe nói Akatsuki gần nhất hoạt động rất bình thường, vốn là muốn dẫn Naruto đi tu luyện, sau tới vẫn là từ bỏ. Akatsuki sức mạnh không thể khinh thường. Jiraiya không chắc chắn bảo vệ Naruto an toàn. Akatsuki đã nhìn chằm chằm Naruto. Konoha chính là tốt nhất bảo vệ Naruto địa phương. Hiện tại chúng ta phải làm chính là đem Naruto bảo vệ lại đến. Shizune mở miệng giải thích. Akatsuki thực lực rất mạnh. Hai người xông đến Konoha, ở Konoha bốn vị thượng nhẫn ở đây tình huống bình yên rút đi. Naruto chỉ có bị bảo vệ lại đến mới là an toàn nhất. Uizumi liền nhìn như vậy Sunet. Sunet đột nhiên cười cợt sau đó nói. Xin lỗi, chúng ta không thể đem Naruto giao cho ngươi. Uizumi thở dài một hơi. Nói cho cùng vẫn là hoài nghi thân phận của chính mình. Con sen lăn lộn có chút thảm a, nhìn người ta Mayoboku gian cóc, Uizumi lại thở dài một hơi sau đó nói, Konoha đã không phải chỗ an toàn, Akatsuki nếu như toàn viên xuất kích, phòng trừng Konoha là không có cách nào có thể ngăn cản Akatsuki. Nagato năm đó một người liền đem Konoha gần như hủy diệt rồi. Konoha thực lực bây giờ kỳ thực rất trống vắng. Kage cấp nhân vật cũng là Sunet cùng Jiraiya. Gai cũng coi như đi vào. Đem Danzo cũng thêm vào. Cũng là có thể một cái tay đếm ra. Konoha tân sinh đệ nhất còn chưa trưởng thành lên. Konoha hiện tại cũng coi như là thực lực thời khắc yếu đuối nhất đi. Làm sao có khả năng? Konoha đều không có cách nào bảo vệ Naruto. Vậy ai có thể bảo đảm? Shihun lời còn chưa nói hết. Uizumi mở miệng. Ta có thể giải trừ biến thân thuật. Nội tâm xác thực rất khổ rồi. Chính mình giả chết rời đi Konoha kế hoạch xem như là bị chính mình hủy liền cạn đều không còn. A, Shihun rít gào một tiếng. Lại bị Sunet che miệng lại. Uizumi cười khổ một tiếng. Sau đó nói. Hiện tại Konoha thật sự rất trống vắng, vì lẽ đó ta mới không thể không đem Naruto mang đi. Không phải vậy sẽ cho Konoha mang đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Uizumi hai tay kết ấn sau đó sẽ một lần biến trở về đi. Khụ khụ, Sen tiên nhân, có muốn hay không trước tiên đi ăn chút cơm, uống ngút rượu a? Nghe được tiểu rượu sau khi... Uizumi con mắt sáng lên, cũng biết Sunet ý tứ, cùng ta đi uống rượu, chậm rãi tán gẫu, tốt, nói thật, lúc trước đệ nhất khen Konoha, ta còn chưa có đi qua Konoha đây. Bên hồng bị Sunet mạnh mẽ ngắt một hồi, sau đó hai người kề vai sát cánh từ văn phòng đi ra ngoài hướng về quán rượu trốn. Shihun đuổi theo sát đi. Có cái gì muốn nói mau mau nói. Uizumi nhìn Sunet chỉ cho mình đến lên. Phía bên mình nhưng vẫn là nước. Uizumi chỉ tốt uống một hớp nhỏ nước sau nói rằng. Ta ở Tuyết Quốc, gặp phải Kurenai các nàng. Uizumi nhìn một chút bầu rượu. Muốn cho mình rót một chén. Tay cũng đã duỗi ra đi tới. Thế nhưng là bị Sunet tay vỗ một cái. Uizumi mau mau thu tay về đi tiếp tục nói. Naruto trong thân thể cửu vĩ bạo phát đến tứ vĩ hình thái. Sau đó không cẩn thận nhường Kurenai biết đến thân phận của ta. Sunet uống một hớp rượu sau khi nói rằng. Không hỏi ngươi cái này. Lúc trước tại sao muốn dùng giả chết lừa gạt người. Còn dao động con sen đồng thời gạt ta. Shizun cũng là ở bên kia gật đầu. Biểu thị Sumi ngươi quá hỏng rồi. Lúc trước Shizune cũng là rất thương tâm. Khụ khụ, sư phụ ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc. Uizumi nhìn một bộ đều ở ta nắm trong lòng bàn tay Sunet. Chính mình lẽ nào không có đã lừa gạt Sunet. nhìn Yuhi Sumi nghi hoặc dáng vẻ. Sunet nhìn một chút xung quanh, phát hiện quán rượu bên trong liền chính mình mấy cái, sau đó nói, ngươi quan tài sự tình không? À, sư phụ ngươi lại đi đào ta phần mộ. Yuhi Sumi có chút sợ sệt nhìn Sunet, nội tâm nhưng oán giận hắc Jesu, liền biết nghỉ đi vào. Sihun cũng là nghi hoặc nhìn Sunet, việc này sự tình lúc nào làm ra, chính mình làm sao không biết. Sunet rượu trong tay thả xuống, một mặt nghiêm túc nhìn Yuhi Sumi. Sumi, ngươi đang mưu đồ cái gì? Yuhi Sumi ngây cả người sau nhưng lại không biết nói thế nào lối ra. Mở miệng, chính mình cũng không thể nói mình muốn phục sinh một người. Người này sự tình lúc đó lục đạo tiên nhân phong ấn. Thân phận của chính mình vẫn chưa thể bại lộ, còn phải mở Akatsuki thu thập vĩ thú, dựa vào Obito uống Madara phát động nguyệt nhãn kế hoạch. Thân phận của chính mình không thể bại lộ. Akatsuki, ta chuẩn bị ở sau khi giả chết gia nhập Akatsuki. Từ Orochimaru nơi đó bắt được thuộc về Akatsuki nhẫn. Kế hoạch còn chưa kịp thực hành. Yuhi Sumi mở miệng nói đều là lời nói thật. Vốn là nghĩ muốn đi Akatsuki. Nói rằng Akatsuki, Sunet nhíu nhíu mày nói rằng. Người hiểu rất rõ Akatsuki sao? Yuhi Sumi nâng cốc chén duỗi ra đi. Sunet không khỏi cười, cho Yuhi Sumi chén rượu bên trong đổ đầy. Yuhi Sumi mau mau uống một hớp sau đó nói. Akatsuki sức mạnh không thể khinh thường. Akatsuki 9 cái thủ lĩnh. Hầu như mỗi cái đều có Kage cấp thực lực. Cái gì? Shizune hai tay chống đỡ ở trên bàn. Kinh ngạc nhìn Yuhi Sumi. 9 cái Kage cấp. Thế nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc Sunet, sau đó lại từ từ ngồi xuống. Konoha phản nhẫn Itachi, vụ nhẫn Kisame, năm đó ám sát qua đệ nhất Kakuzu, nhằm nhẫn thôn Deidara, thang nhẫn thôn Hidan, có thân bất tử, xa nhẫn Sasori, vũ nhẫn Nagato cùng Conan. Tuyệt, không biết, Nagato, Conan, Sunet lặp lại một lần. Không sai, chính là bọn họ. Jiraiya, Yuhi Sumi uống một hớp rượu, không có tiếp tục nói hết, đều là Kage cấp thực lực sao? Xác nhận, Sunet cau mày nhìn Yuhi Sumi, nhìn dáng dấp Sumi nắm giữ tình báo muốn so với Konoha đều nhiều hơn. Tình báo này đều là từ đâu đến? Trước đây Orochimaru cũng gia nhập qua, thế nhưng sau đó lui ra. Có điều ta tiếp đó sẽ gia nhập, đến thời điểm sẽ đem Naruto trả lại. Sunet suy nghĩ một hồi, Sumi nên có thể tin tưởng, thế nhưng đều là cảm giác đối phương có cái gì mưu tính. Sunet ngẩng đầu nhìn Yuhi Sumi, lúc đó ở truy Sasuke ra tay cũng là ngươi phải không? Sunet nhàn nhạt nói ra một câu, Shizune nhưng là mở to hai mắt nhìn Yuhi Sumi. Lúc trước thực lực của người kia tất cả mọi người mạnh như vậy. Làm sao có khả năng là Sumi? Lúc trước Sumi nhưng là không mạnh bằng chính mình bao nhiêu a? Yuhi Sumi gật gật đầu. Nội tâm nhưng thở dài một hơi. Chính mình này nhọc nhằn khổ sở vì sao đây? Còn không bằng trực tiếp thẳng thắn sẽ được khoan hồng nói hết ra đây. Có điều Naruto sự tình quá lớn. Không thể tùy tiện giao đưa cho ngươi. Sunet cúi đầu không nhìn tới Yuhi Sumi. Lúc này Sunet đứng ở Konoha lập trường. Naruto vĩ thú tư vĩ hình thái Konoha không có ai có thể ở không thương Naruto tình huống ngăn cản. Hạ xuống, Yuhi Sumi mở miệng nói rằng. Kỳ thực hiện tại Yuhi Sumi hoàn toàn cũng là ở mò mẫm. Hiện tại cửu vĩ cũng sẽ không động một chút là bạo phát. Đến thời điểm chính mình nhường Naruto đi giao động cửu vĩ, lấy Naruto miệng độn cửu vĩ hố định không địch lại Naruto. Đến thời điểm Naruto thêm cửu vĩ, chính mình ở dạy Naruto tiên nhân hình thức, địa long động, nói không chắc mộc độn đều có thể làm ra đến. đến thời điểm Sasuke tràn đầy tự tin mở ra Mangekyo Sharingan, lại phát hiện Naruto đã có thể một tay treo lên đánh hắn. Uyuizumi ngẫm lại hứng thú phấn. Sunet đang trầm tư, cũng không nói lời nào. Ai, lại là một cái thở dài. Nhìn dáng dấp như vậy là không thể đem Naruto dao động đến trong tay mình. Chỉ có thể lại nói, Jiraiya hiện tại bị Akatsuki ngăn cản. Cũng chỉ có ta có thể mang Naruto tu luyện. Thời gian 2 năm, ta khẳng định đem Naruto mang về. Đến thời điểm trả cho các ngươi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.